Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen. Chương 8, con chọn Yến Hoài làm vợ. Gocchuyenaudio.com. Con muốn lấy Yến Hoài làm vợ. Khấu Kiệt không hề giả dối trước mặt ông nội, trực tiếp hét to lên. Cái âm thanh này, ngay cả tài xế và Thương Truy Ý đều bị làm cho đứng hình. Thương Truy Ý không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, cậu ta không phát sốt đó chứ. Khấu thiếu gia nhà ta muốn tự đề cử một cô gái làm vợ. Khấu Kiệt gào thét xong, đầu dây bên kia cũng chẳng có tiếng động gì. Khấu Kiệt cảm thấy khá thoải mái trong lòng, cuối cùng cũng có ngày mình khiến ông nội không còn lời nào để nói. Nhưng, đương lúc Khấu Kiệt muốn tắt máy, bên trong điện thoại lại vang lên một giọng nói hiền từ. Không thành vấn đề, Khấu Kiệt hóa đá, ông nội bảo không thành vấn đề. Bây giờ đến phiên mình bối rối. Tóm lại, hai người phụ nữ, con chọn một đi. Khấu Đức vừa dứt lời, lập tức tắt máy. Khóe miệng Khấu Kiệt co giật, đây là lựa chọn sao? Đây là hành động bức nam lấy vợ. Hơn nữa còn là ông nội ép buộc cháu trai đích tôn. Khấu Kiệt đưa ánh mắt về phía Thương Truy Ý, lúc này Thương Truy Ý nhìn bộ dạng sững sờ hóa đá của anh, nhất thời bật cười lên ha hà. Ha ha ha, nhìn cậu nói kìa, để mình xem làm sao cậu thu phục được Yến Hoài. Thương Truy Ý vừa chìa ngón tay vào chóp mũi của Khấu Kiệt vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Gương mặt Khấu Kiệt hiện đầy vạch đen, những tưởng rằng nói ra tên của Yến Hoài, một là ông nội sẽ nói không, sau đó mình một mực đòi không phải Yến Hoài thì không cưới, như vậy ông nội sẽ nói, đặt chuyện hôn sự sang một bên. Bây giờ thì quá hay rồi. Hai chọn một, một người là cọp mẹ à, không, là Mộc Quế Anh, một người là rắn nước hiện hình. Khấu Kiệt đưa mắt ra phía ngoài cửa xe, ngay lúc này, một chiếc BMW phóng vụt qua trước mắt mà người trên xe chính là Yến Hoài. Yến Hoài cũng vừa vặn chuyển tầm mắt qua, nhìn về phía Khấu Kiệt gương mặt không chút biểu cảm, khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó, hung hãn nhấn ga, nhanh như chớp phóng vụt đi. Nhất thời Khấu Kiệt cảm giác như bị mắc kẹt trong lòng. Cô gái này, được, anh nhất định phải cưới em. Khấu Kiệt hạ quyết tâm, lập tức hướng về phía Thương Truy Ý, nói. Mở cửa xe, hả, mở cửa xe làm gì? Thương Truy Ý không hiểu, nhưng, lúc đương nói chuyện cũng đồng thời đưa tay mở cửa xe bên phía mình ra. Khấu Kiệt vừa thấy cửa xe mở ra, lập tức vung chân đá qua một cước. Thương Truy Ý còn chưa kịp phản ứng, liền bị Khấu Kiệt đá văng xuống đất. Khấu Kiệt chìa tay đóng cửa xe lại. Biệt thự, Khấu Kiệt nhìn không chớp mắt về phương xa. Tài xế lập tức khởi động chân ga, chiếc xe liền phóng đi. Thương Truy Ý tức tối bò dậy từ trên đất hướng về phía chiếc xe hô to. Này, Khấu Kiệt chết tiệt, dừng xe lại ngay. Khấu Kiệt ngồi trên xe, vờ như không nghe thấy, lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, đồ quỷ, ai bảo cậu luôn cười trên nỗi đau của người khác. Mà trong đoàn xe phía sau có một chiếc liền dừng ngay bên người Thương Truy Ý, cậu Thương. Hoàng Thiên ngồi trên xe hô to, đồ Khấu Kiệt chết dẫm. Thương Truy Ý chửi rủa trong miệng, đưa tay mở cửa xe, yên vị ngồi vào trong. Đuổi theo tôi muốn lột da cậu ta. Chấm, Thương Truy Ý lập tức ra lệnh. Bọn Hoàng Thiên không dám chậm trễ, hai cậu thanh niên này, mặc dù không phải là anh em ruột nhưng lại cùng nhau mặc quần cộc lớn lên. Cùng được huấn luyện trong quân đội, cùng nhau kinh doanh tất cả mọi chuyện. Trước giờ hai người bọn họ vẫn chơi với nhau như vây, nào ai dám đắc tội với một trong hai người chứ? Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ba của Thương Truy Ý, Thương Phàm Kiệt Nguyên là cấp dưới của ông nội Khấu Kiệt, Khấu Đức. Đáng tiếc thay, trong một lần đi thi hành nhiệm vụ bị giết chết. Vì vậy, trước nay Thương Truy Ý vẫn được xem như người trong nhà họ Khấu. Yến Hoài mới vừa xuống xe, điện thoại trong túi lập tức vang lên. Lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thấy tên người gọi, Yến Hoài khẽ nhếch môi cười, vừa nhấn phím nhận liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng ngọt ngào chết người. Này, em yêu, Yến Hoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, bảo bối của anh cuối cùng chức vị thị trưởng cũng về tay em. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của người đàn ông kia. Lúc này Yến Hoài đang đi về phía nhà trọ, như thế nào, em nói mình nhất định có thể, anh biết rõ mà, bảo bối của anh chắc chắn làm được. Lúc này người đàn ông ở đầu dây bên kia đang tựa vào trên giường lớn, bên cạnh còn có hai nữ phục vụ. Xoa bóp, vuốt ve, nói đi, kế tiếp phải làm thế nào? Yến Hoài mở cửa ra, đóng lại, đi về phía giá để giày. Cô không hề phát hiện ra sự thay đổi ở đầu dây bên kia. Bên này, tên đàn ông tóm lấy bàn tay đang vuốt ve nơi ngực hắn. Theo như anh điều tra, Khấu Kiệt có quan hệ mật thiết với Hoa Long Bang, em tìm cơ hội trà trộn vào bên trong nội bộ của bọn họ đi. Tên đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, hướng vào điện thoại nói chuyện với Yến Hoài, vừa dứt lời, bàn tay to lớn gắt gao nắm lấy tay cô ta, đưa về phía hạ bộ của mình. Trà trộn vào trong nội bộ của bọn họ như thế nào? Làm sao anh biết anh ta là người của Hoa Long Bang? Yến Hoài đứng gần giá giày, dùng chân đẩy giày cao gót sang một bên, sau đó xỏ dép lê đi trong nhà vào. Trước tiên em nên để ý đến động tĩnh của anh ta một chút, bây giờ anh vẫn đang điều tra, anh ta tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Giọng đàn ông văng vẳng bên trong điện thoại. Được, Yến Hoài đi vào trong phòng bếp, bụng hơi đói, muốn ăn chút gì đó. Thế thì cứ như vậy đi, em yêu, em nhất định phải chú ý đến thân phận của mình. Yên tâm mà làm thị trưởng cho tốt, sau đó chờ anh đưa ra kế hoạch tiếp theo. Người đàn ông tiếp tục nói, ừ, nhưng em sợ có người khác biết thân phận của em. Yến Hoài bĩu môi, đưa tay còn lại mở cửa tủ lạnh. Không cần sợ em yêu, đừng đánh giá đối thủ quá cao. Người đàn ông cảm thấy hơi phiền, có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn kềm lại. Em yêu, nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay bảo bối cực khổ rồi. Hắc hắc, lúc này Yến Hoài cười khúc khích, anh cúp đây, người đàn ông nhẹ nhàng nói ra, sau đó tắt máy. Ném điện thoại di động qua một bên, ngay sau đó kéo hai cô gái kia vào trong ngực của mình, hôn ngấu nghiến. Mà bên này, Yến Hoài vừa tắt điện thoại, cho lại vào trong túi, lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp trứng gà, bật bếp. Yến Hoài thở dài một hơi trong lòng, suy cho cùng là phải làm thế nào mới có thể thu phục được Hoa Long Bang vào tay mình đây. Còn nữa, cái tên khấu kiệt kia, chẳng lẽ giống như lời của bạn trai mình vừa nói, không hề đơn giản. Còn có thân phận khác, Yến Hoài vừa chiên trứng, vừa nghĩ ngợi, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra giữa mình và khấu kiệt vào ngày hôm nay, bất chi bất giác ngay cả Yến Hoài cũng không nhận ra, khóe miệng của mình đang vẽ nên một nụ cười. Cuối cùng trứng cũng chín, cô cho vào đĩa, sau đó đi đến giữa phòng ăn. Em yêu, đã lâu không gặp, đương lúc Yến Hoài bước vào phòng ăn thì lập tức bị một giọng đàn ông hù cho giật cả mình. Gocchuyenaudio.com, anh ta đang ở trong căn hộ mà từ trước đến nay chưa từng có ai đặt chân đến. Cái đĩa trong tay Yến Hoài rơi xuống đất ngay tức khắc. Hết chương 8, cách chương.